9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1523, chương 1522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tấn Khang vẫn không nói gì, lúc này đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, thời gian không sớm, nếu như đã tìm được anh cả chúng ta mau trở về đi, mặt anh cả phải lập tức đưa đến bệnh viện trị liệu mới được. Một câu nói của cậu đã nhắc nhở tất cả mọi người. Các chàng trai nhà họ Lục không trì hoãn thời gian nữa, vội vàng đỡ Lục Minh Húc đi ra khỏi thung lũng. Bên ngoài thung lũng, cậu đã gọi cho đội trưởng Lý để báo cáo sự bình an, sau đó chờ đợi chiếc xe để đón họ. Chẳng bao lâu, người lái xe Vương Nam đã lái xe đến. Lúc này Lý Duy Lộc và Long Uy cũng chạy tới, anh Hồ đã bị cảnh sát bắt về đồn cảnh sát. Các chàng trai nhà họ Lục ngồi lên xe rời đi. Sau khi chiếc xe biến mất ở khúc cua phía trước, cô gái nhỏ mới thở hổn hển, trong tay cầm một cây cỏ đang đi trên đường lớn. Than ôi, vẫn đến muộn một bước rồi, đã không thể đưa cho cậu ta loại thảo mộc trị côn trùng cắn này. Cô bé có chút ảo não đứng dậm chân. Thật ra cô bé nhìn một cái đã phát hiện ra, mặt Lục Minh Húc bị côn trùng có độc cắn, nhưng không biết vì sao cô rất muốn trêu chọc cậu. Cái nhìn tức giận của chú này rất ngây thơ và đáng yêu. Cô nhón đầu ngón chân lên, nhìn chiếc xe đã không nhìn thấy ở xa xa, nhớ tới bộ dáng Lục Minh Húc bị rắn hoa dọa sợ, lại nhịn không được nở nụ cười. Cố Thanh Lam, anh bảo em đến đây làm gì? Mà em lại đứng đây một mình cười khúc khích à? Đằng sau cô bé có một giọng nói sắc bén. Cô bị dọa khiến cho thân hình run rẩy mãnh liệt, quay đầu lại nhìn đến mặt người anh trai cả Cố Nhất Hào lạnh như băng như xương, vội vàng cúi đầu đi tới. Anh trai cả, trong thung lũng thật sự không có nấm, em đã tốn nửa ngày, cũng chỉ tìm được 2-3 cây mà thôi. Nói tiếp, cô bé Cố Thanh Lam nhanh chóng kéo ống tay áo anh trai cả bắt đầu làm nũng. Cố Nhất Hào cúi đầu nhìn cô bé một cái, giọng điệu có chút hòa hoãn. Nếu vậy tại sao không vội vàng về nhà, em đang làm gì ở đây vậy? Hơn nữa, em còn có gì trong tay vậy? Cỏ răng ngựa sao? Cố Thanh Lam nghe giọng điệu của anh trai cả hòa hoãn, lập tức ngẩng đầu cười vỗ mông ngựa. Anh trai, ánh mắt của anh thật chuẩn xác, một cái nhìn đã ra em cầm cỏ răng ngựa. Thật tuyệt, về gương mặt Cố Nhất Hào nhất thời lại trầm xuống. Cố Thanh Lam, em đừng làm bộ dạng này nữa. Ngay cả những đứa trẻ 3 tuổi trong làng cũng nhận ra nó. Nói cho anh biết em đang làm gì ở đây với những thứ này. Than ôi, anh trai cả, anh thật sự là quá thông minh, cái gì cũng không giấu được anh. Em vừa gặp một người đàn ông rơi ra khỏi đài quan sát trong thung lũng, khuôn mặt của anh ta đã bị côn trùng độc cắn một cách thảm khốc. Anh ấy nói mình bằng tuổi anh, nhưng em lại thấy khuôn mặt của anh ta bị côn trùng cắn trông ít nhất 35 tuổi. Em không tử tế tốt bụng sao? Cho nên đã muốn đưa cho anh ấy một ít cỏ răng ngựa để cho anh ấy trở về vắt chút nước ép lên mặt có thể khỏe lại nhanh hơn một chút. Cố Nhất Hào 15 tuổi cùng tuổi với Lục Minh Húc, chiêu cao không khác biệt lắm, thâm thúy tràn ngập trí tuệ, nâng ánh mắt nhìn Cố Thanh Lam. Em nói đều là thật sao? Cố Thanh Lam nắm lấy tay cậu ấy, giọng nói tràn ngập nồng đậm làm nũng. Lúc đó là thật rồi, từ khi nào em lại lừa gạt anh trai cả chứ? Sau đó, cô bé thở dài. Đó là quá trùng hợp ngẫu nhiên, khi em chạy đến, anh ấy đã được đón lên xe ô tô bởi gia đình của mình. Cách chương.